Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 3, Thương Tùng Nghênh Khách Đồ, 2/2, đổi mới nhanh, tiuyencv.com, miễn phí đọc. Tại hắn cẩn thận nghiên cứu bên dưới, thật đúng là một chút vấn đề, chính là Thủy Mặc Hư thật biến hóa, đậm nhạt thích hợp, không có tinh tế biểu hiện ra. Nhân là than củi bức họa, cho nên nước kia mực biến hóa, cũng là không cách nào biểu hiện ra. Bất quá, hắn trực giác nói cho hắn biết, này, không phải là vấn đề căn bản chỗ, kia vấn đề rốt cuộc xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Hắn nhắm mắt, bắt đầu tinh tế hồi tưởng kia vẽ tranh quá trình. Y, tại hắn dốc lòng minh tưởng lúc, kia trong đầu tựa hồ có một đạo lấp lánh ánh sáng thoáng qua, một đạo đốn ngộ cảm giác, dần dần ở đó trong đầu chậm rãi khuếch tán ra. Đột nhiên hắn nhớ tới rồi Mặc sư phó lời nói, nhớ là mô vẽ ở tâm lý. Hắn đánh một cái đầu, cười, bước kia Thương Tùng Nghênh Khách ba thước họa quyển, bị hắn treo thật cao ở trên vách đá dựng đứng. Tiểu Tuệ Minh đứng ở đối diện suy nghĩ qua trên đài. Tiểu con mắt trợn đại đại, không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong tranh Thương Tùng. Trong lòng, bắt đầu yên lặng mô vẽ lên đến, một chút xíu tìm kia tia tia linh quang. Bất chi bất giác đã là mặt trời chói chang ngay đầu. Toàn thân hắn mồ hôi do trâu đến dòng suối, chắc chắc không ngừng chảy xuôi. Nhưng hắn giống như vô tri giác một cái dạng, như bàn thạch vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi nào. Cặp mắt hay lại là chết như vậy nhìn chòng chọc cây kia đón khách Thương Tùng. Mặt trời chói chang dần dần ngã về tây, thời gian lại qua tốt mấy giờ, nhưng một bức họa, một người, như cũ mắt đối mắt. Ánh nắng chiều đã lặng lẽ từ phía tây sơn loan bên trong một mảnh phiến, từng cái bắt đầu hướng kia luôn mặt trời đỏ dựa vào. Gần, lại gần, hô hô hô, ngay tại ánh nắng chiều cùng mặt trời đỏ giáp nhau một chớp mắt kia. Đột nhiên, nhai đối diện bắt đầu nổi lên lũ lũ gió nhẹ, phong toàn ở Tiểu Tuệ Minh ba trượng trong phạm vi quanh quẩn ngược hướng. Liên miên không dứt, dần dần, từng luồng biến thành từng cái. Hơn nữa đều đã nhưng có thể rõ ràng nghe kia, ô ô, lay động âm thanh. Ở mỗi một khắc, hắn đột nhiên tỏa sáng hai mắt, không tự chủ được há mồm gào to một tiếng. Trong cơ thể hạ trong đan điền cực huyệt nơi khí lưu tựa như vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Kia ở trong lòng nguyên lai mơ hồ không hiện Thương Tùng, một chút xíu bắt đầu ở trong lòng hắn hiện ra. Giống như từ đáy lòng cắm rễ mọc ra như thế, sinh cơ bừng bừng, một loại ung dung, khoát đạt, cười đón bát phương khách cảm giác xông lên đầu. Hắn di chuyển, tay trái từ từ nâng lên, tay phải từ từ hạ xuống, tựa như hư không ôm nguyệt, rồi sau đó cả hai tay đan chéo quay về, sau đó lại lật chuyển hướng ngoại chợt phát lực, chỉ nghe keng nguyệt tiếng. Thể nội khí toàn đột phá trung cực, quan nguyên, cửa đá các huyệt đến khí hải. Hắn nhất thời cảm giác tứ chi bách mạch không nói ra chót lọt. Thân thể thoáng cái nhẹ nhanh rất nhiều. Ngay tại hắn phiêu phiêu dục tiên, cảm thụ loại này tuyệt vời lúc, đột nhiên, hắn cảm thấy một loại đáy lòng run rẩy dự cảm bất tường từ trong cơ thể nộ truyền tới. Còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, tự khí hải nơi một cổ cực kỳ hung mãnh luồng khí xoáy thô bạo phá vỡ khí hải, lên như diều gặp gió. Tiểu Tuệ Minh thầm kêu không được, vội vàng hết sức khống chế, nhưng đã quá muộn. Hắn toàn thân kinh mạch căng thẳng, diện mục tử hồng, toàn thân đau nhức khó nhịn, dường như muốn nổ tung. Ở nơi này cực kỳ hung hiểm lúc, liền nghe đùng đùng hai tiếng nhẹ vang lên, tự sau đó truyền bóng sau lưng đến. Một dòng nước ấm lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai tự bách hội huyệt nhanh đổi xuống phía dưới, tự trung đình nơi cùng Tiểu Tuệ Minh thể nội khí toàn chậm rãi giáp nhau. Sau đó từng điểm đem vẻ này hung mãnh khí lưu chậm rãi ép trở về khí hải. Tiểu Tuệ Minh nhất thời cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, tình huống cũng dần dần một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Tuệ Minh từ trong thống khổ dần dần giải thoát đi ra, rất là ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy một cái một bộ nguyệt sắc trường bào, thủ niệp phất trần, hạc phát đồng nhan lão giả, nụ cười chân thành đứng ở thương tùng nghênh khách đồ phía dưới, đang ở yên lặng nhìn hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.